Người cá Medusa, chương 119, câu đố từ vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seleucus liếm răng, đè nén ham muốn hung hăng ức hiếp vật nhỏ trong lòng đang khiêu khích hắn. Bây giờ vẫn có chuyện chính cần làm. Hắn không có thời gian làm loạn với anh, tóm chặt cổ người cá nhỏ trong lòng. Hắn giang cánh ra, đáp xuống trung tâm quảng trường dưới cung thành. Tinh vương bệ hạ, các binh sĩ đồng thanh hô vang, chấn động trời đất. Nhìn lướt qua dòng sương màu đen không nhúc nhích kia, Seleucus cau mì, cảm thấy hơi quen quen, hình như thấy con rồng này ở đâu rồi. Không tìm được ký ức nào liên quan trong đầu, hắn chuyển tầm mắt sang phía Mauler. Hắn ta bị xích khóa to trói cơ thể, yếu ớt nằm rạp dưới đất, đôi mắt xanh lam khép hờ nhìn anh. Mục Diệp khuyên ta đừng nên kích động, ta thật sự nên nghe hắn ta. Nhưng biết ngươi mang thai, ta không thể bình tĩnh được. Vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi mang thai hậu duệ của chúng ta? Keto sững sờ, Mauler nghe được từ đâu vậy? Vốn dĩ anh chỉ muốn lừa Seleucus mất trí nhớ, dựa vào thân phận con tin ở bên cạnh hắn, đợi hắn hồi phục ký ức rồi giải thích rõ. Mauler phối hợp như vậy, đợi sau này Seleucus nhớ lại anh không giải thích rõ được rồi. Nhìn trạng thái thê thảm của Mauler, anh không nhịn được chuyển tầm mắt. Cuối cùng thì hắn ta cũng là đứa trẻ anh nuôi lớn. Dù đã biết Mauler tàn độc cỡ nào, anh vẫn không thể vờ như không thấy. Chẳng lẽ hắn ta nghe được những gì anh nói với Seleucus sao? Khoan đã. Thế có nghĩa là mai phục răng lên vì hắn ta, Mauler cũng đã biết rồi. Anh hoảng hốt nói, bệ hạ, ở đây có nguy hiểm. Ta biết, ngươi vẫn còn chiêu khác, nhưng sau chiêu của ngươi, ta vẫn có chuẩn bị. Ngoài cổng thành, nhìn sóng ngầm và bóng dáng gầy đét bị vòng lửa bao vây, Nereus thổi còi hiệu. Chi viện bên ngoài của ngươi đã bị chúng ta cắt đứt rồi. Seleucus cười lạnh lùng nói, có phải tai mắt của ngươi báo tin tức giả cho ngươi rất kịp thời không? Seleucus, ngươi không giống trước đây. Mauler nhìn hắn lẩm bẩm, ngươi bây giờ rất thích hợp làm vương giả. Thua ngươi vì ta có điểm yếu. Ta nhận, ta đầu hàng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta và bạn đời ta một đường sống, đừng hại hắn và vật nhỏ đáng thương trong bụng hắn. Bàn tay có màng ôm người cá nhỏ trong lòng hơi siết chặt hơn, phát ra tiếng răng rắc khe khẽ. Seleucus cụp mắt nhìn xuống, người cá nhỏ mím chặt môi, biểu cảm cực kỳ khó coi. Giả vờ không để ý, nhưng vẫn rất lo lắng nhỉ. Không biết sao tâm trạng Seleucus cực kỳ tồi tệ, hình như cảm giác được gì đó. Cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ hắn chặt hơn chút, hình như sợ hắn sẽ vứt anh, bàn tay có màng sắc bén đâm sâu vào trong thịt. Keto nghiến muốn nát răng, nhóc con xảo trá Mauler này, lúc này vẫn muốn chơi trò ly gian, anh có trăm cái miệng cũng không giải bày được. Đưa hắn ta ra ngoài giao cho Nereus trước, để Nereus áp giải hắn ta và theo hắn ta về sao Hải Vương, đợi ta về xử lý. Không để ý đến Mauler, Seleucus chuyển hướng sang Harod, vua Sirentis cũng bị trói gô. Harod nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ta thật sự không nên tin các ngươi sẽ hiến người cá sáng thế cho ta. Hiến, Seleucus nhìn xuống gã với vẻ mặt không cảm xúc. Sao ngươi lại nghĩ sao Hải Vương bây giờ sẽ hiến quà cho ngươi cúi đầu quy hàng? Tin tức lạc hậu quá đấy. Nếu không muốn chết thì giao thuốc ra cho ta. Thuốc gì? Thuốc có thể phòng và trị liệu người bị lây nhiễm bởi sóng ngầm các ngươi giao bán với giá cao thông qua con buôn chợ đen sao Hải Vương? Đừng giả ngu với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ làm vậy có thể trục lợi được. Có thể tham gia vào việc chia giã nội bộ sao Hải Vương. Lúc sóng ngầm ập đến các ngươi có thể yên tĩnh đợi sao Hải Vương diệt vong. Chỉ lo thân mình đúng không? Seleucus cười lạnh lùng nhìn sĩ quan bên cạnh. Saphiro, treo gã lên. Nếu vẫn cứng miệng thì thiêu chết gã trước mặt thần dân dã. Keto sững sờ. Thì ra Seleucus tiến công vệ tinh số 1 là vì thuốc. Bị treo lên cao. Nhìn ngọn lửa đã liếm đến chóp đôi mình. Vua Sirentis vừa sợ vừa đau run lên. Dừng lại, ta nói, thuốc ở tầng dưới cùng trong cung thành, nhưng xác ngươi đi rồi đừng hối hận. Muốn có được thuốc đó phải trả giá. Ngoài thành, Mauler, thế mà ngươi là kẻ phản đồ thật. Nhìn bảo đệ hắn ta từng nghĩ là ngây thơ, Nereus cau mày. Lâu rồi không gặp, ca ca, dường như chẳng hề căng thẳng. Mauler nhìn hắn ta cười cười, lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Mặc các binh sĩ đưa khiêng mình vào phương tiện vận chuyển, nhìn vào trong thành Sirentis. Thật sự xem hắn ta đưa đến tận cửa tìm chết sao? Cái cây khổng lồ chống đỡ thành cung này là một cái hố trời sâu hoắm to lớn. Dòng nước trong bùn men theo hang trời tạo thành thác nước dính nhớp chảy vào trong đó, không nghe thấy tiếng vang gì, không biết bao sâu. Canh giữ Sirentis của tế đàn đã bị ép buộc tiến lên, sợ hãi dẫn bọn họ lên đài lên xuống. Từ từ xuống dưới, nhiệt độ cũng ngày càng thấp, hình như vật nhỏ trong bụng cảm thấy lạnh nên co rúm lại, Keto vô thức ôm Seleucus chặt hơn một chút. Seleucus cụp mắt nhìn nô lệ nhỏ trong lòng mình, mặt mày không cảm xúc khép cánh lại. Cảm giác nhóc con này nằm trong lòng hắn hệt như rồng phủ đột nhỏ hắn nuôi, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn, khiến hắn vô thức ôm theo thói quen, quên mất nên để anh bên trên. Đúng là thói quen, được đôi vây cánh vàng kim nóng hổi bao bọc, hơi lạnh bất chợt tản ra. Keto cảm nhận được vật nhỏ trong bụng mình yên tĩnh lại, không khỏi lén nhếch khóe môi. Tuy mất ký ức nhưng nhóc con này vẫn biết bảo vệ anh, xem như có chút lương tâm. Nhưng rốt cuộc bên dưới, có gì? Anh nghĩ vậy, đài di chuyển đã từ từ dừng lại. Dưới đáy hang trời lượn lờ sương trắng, rễ cây to lớn che khuất tầm mắt, không thấy được rốt cuộc cảnh bên dưới là gì. Thủ vệ Sirentis tái mặt, nhìn bên dưới run rẩy, dường như cực kỳ sợ hãi gì đó. A, lại đưa thức ăn đến cho ta sao? Tiếng thở dài kéo dài như đến từ địa ngục, tiếng sột soạt vang lên, mấy bóng đen như mãng xà trườn lên theo nhánh cây. Seleucus hạ lệnh. Binh sĩ người cá trên đài di chuyển rút binh khí có khảm tinh thể lửa trên đầu ra. Dường như sợ uy lực của lửa, mấy bóng đen dần khựng lại, không dám bỏ lên đài di chuyển. Seleucus vỗ cánh, vỗ ra một trận gió mạnh mang theo hơi nóng, sương mù bên dưới dần tản đi nhiều. Còn người Keto co lại, thế mà trên đỉnh cái cây khổng lồ này lại là một khoảng sông băng. Trong sông băng có một bóng đen kỳ lạ không rõ hình thù bị đóng băng, mà bề mặt băng. Dưới rễ cây chất tầng tầng lớp lớp xương, có của người cá, cũng có của Siren và con lai. Trông giống, hiến tế, các ngươi là ai? Nhìn theo nguồn âm thanh, Keto phát hiện bây giờ trong đống xương ấy có một gương mặt hoàn hảo không tì vết. Thậm chí có thể nói là tuấn tú, mái tóc dài màu lam sẫm, đôi mắt đen, nhìn hình dáng hai tay hắn ta là một người cá giống đực, với lại còn khiến anh cảm thấy hơi quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ấy chớp chớp, rõ ràng vẫn là vật sống. Keto ý thức được rằng, thứ bị đóng băng trong sông băng dưới cây khổng lồ này là người cá có cơ thể nhiễu thành quái vật đáng sợ. À, người cá đuôi vàng, người ôm một người cá sáng thế sao? Ta người được mùi vị của người cá sáng thế. Lúc Keto chú ý đến hắn ta, đôi mắt đen ấy cũng nhìn sang anh, mấy xúc tua đen quẩn quanh trên thân cây cũng trộn rộn theo. Thật xinh đẹp, khiến ta nhớ đến Erebus lúc nhỏ. Để hắn ở lại với ta đi, trao đổi, ta có thể thưởng cho ngươi loại vaccine trăm độc không thể xâm nhập, để cơ thể ngươi tránh được sự xâm nhập của bất kỳ loại độc nào, cũng có thể sống sót lúc tộc sóng ngầm chinh phục vũ trụ, thành người may mắn sống mãi không chết. Erebus, Keto sững sờ, nhớ ra từng thấy gương mặt này ở đâu rồi. Ở sâu trong lõi hành tinh, trong ký ức của Erebus xứa chúc phúc truyền sang cho anh. Người cá nhiễu sóng này, từng thị thần là người cá sáng thế trước Erebus, hắn ta là Caster, sao hắn ta cũng bị lây nhiễm, còn bị đóng băng sâu dưới đất nữa. Nhớ đến nguyền rủa của sứa chúc phúc chính là sức mạnh của sóng ngầm, trong lòng Keto chợt hững, Caster biến thành thế này cũng liên quan đến sứa chúc phúc sao? Có lẽ, có liên quan đến Erebus, trao đổi, thưởng cho ta, người nghĩ ngươi là thần linh sao? Seleucus nhìn lớp xương chất đống dưới rễ cây này, híp mắt, nhìn về phía người canh giữ Sirentis đang run rẩy. Không phải bệ hạ ngươi hiến tế tính mạng người dân ngước mình cho quái vật này để đổi lấy thuốc, nhận cái gọi là ban ân, này đấy chứ, tha mạng, ta chỉ là người canh giữ, mấy vật tế đều do bên trên đưa đến, ta chỉ làm theo lệnh. Người canh giữ dạp người trên đài di chuyển run giọng đáp lại, cơ thể đột nhiên xoắn lại do giật dữ dội. Sau đó vang lên tiếng răng rắc như xương đứt gãy, một bóng đen bất chợt chui ra từ lưng gã không hề có dấu hiệu nào, tấn công về phía Seleucus. Bệ hạ, Keto bảo vệ đầu Seleucus, bàn tay có màng che tay hắn, sau gáy đột nhiên bị siết chặt, được Seleucus nhét vào vây cánh. Chỉ nghe thấy một tiếng, xì, anh liếc thấy Seleucus tóm lấy ký sinh trùng lủi đến, lòng bàn tay bùng ngọn lửa, trong thoáng chốc đã thiêu nó thành tro. Rồi lại nhìn người canh giữ trước đó vẫn sống, giờ đã thành một cái xác. Seleucus xách anh lên, nhìn quanh quất một chốc dường như xác nhận xem anh có bị thương không mới nhìn xuống dưới, ánh mắt rét lạnh. Chắc không phải đây là... Ban Ân, người nói đây chứ, Keto cũng rét lạnh, cái gọi là chống lại sóng ngầm cảm nhiễm chỉ là tự nguyện hoặc bị ép chấp nhận ký sinh trùng mang mầm bệnh sóng ngầm xâm nhập, trở thành con rối của chúng sao? Nói vậy, trong Sirentis này đều cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc anh lên tiếng, thấy bên trên bỗng tối đen, nhiều bóng đen rơi xuống, cơ thể rách toạc giữa không trung. Seleucus ôm chặt anh, giáng cánh bay lên trên, tất cả binh sĩ trên đài di chuyển cũng bay lên, tránh những người bị lây nhiễm rơi xuống, hắn nghiêm giọng. Toàn quân nghe lệnh, lập tức tản ra, tuân lệnh, tiếng đáp lời chấn động trời đất. Tất cả binh sĩ đều bay lên cao theo tinh vương, vây đuôi vàng kim của vương giả phóng ra một quả cầu lửa rơi xuống hang trời, vô số mũi tên lửa bắn xuống, trong thoáng chốc cả Sirentis đều chìm trong biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa truyền đến tiếng rồng rít gào, Keto nhìn sang, thấy trong vô số người bị lây nhiễm như thủy triều trên quảng trường có một bóng đen dài, là con rồng xương đã bị mũi tên lửa bắn chết, không biết sao sống lại rồi. Tranh thủ lúc loạn, chạy ra ngoài thành. Hình như trong thoáng chốc đã ngoạm bóng dáng màu lam bay lên rồi chui vào trong bùn lầy, chẳng còn tăm tích. Rõ ràng chi viện bên ngoài không phải mai phục thật sự mà là cả nước Sirentis này. Giống với phán đoán của anh, Moller sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Seleucus lấy anh làm mồi câu, sao Moller lại không? Rõ ràng hắn ta đã đặt một cái bẫy liên hoàn, vệ tinh số 1, trong rừng sâu ở cực bắc. Keto nhìn quanh, tim run lên, sau khi rơi vào trong rừng băng tuyết nhiệt độ cực kỳ thấp này, rõ ràng hành động của nhiều binh sĩ trong đội quân của Seleucus đã chậm lại, bắt đầu rúng gió cơ thể. Bệ hạ, trong binh sĩ có người bị lây nhiễm, ta biết, cảm nhận được sự khác lạ của bọn họ, Seleucus lệnh các binh sĩ hành động bình thường khống chế các binh sĩ xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh, đưa vào hai phương tiện di chuyển. Bệ hạ, những người cảm nhiễm này, Nereus may mắn thoát thân, cắn răng. Saphiro không thể về cùng chúng ta, may mà ngươi không sao, ca ca. Seleucus ôm hắn ta, nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn. Bảo sứ trị liệu xử lý gây mê, đừng để bọn họ cảm thấy đau khổ. Rõ, thấy vương giả đuôi vàng cúi người thật sâu về hướng đó, phải đầu mâu lên tâu tầm mặt trời trước ngực, cúi đầu, đè vết vuốt dính máu tươi lên tuyết trắng. Bình bóng dáng hắn, móng tay Keto đâm sâu vào lòng bàn tay. Nếu anh biết được ngoài việc bắt Moller, Seleucus đến vệ tinh số 1 là để lấy thuốc chữa trị cho người bị lây nhiễm từ tay vua Sirentis, cũng biết được thuốc đó không tồn tại thì hay rồi. Thần dân của ta, ta lấy danh nghĩa Mâu Pontus thề với các ngươi. Ta sẽ báo thù cho các ngươi, khiến chủng tộc hung ác đã cướp đi tính mạng của các ngươi phải trả giá. Tinh vương ngẩng đầu lên, sắc mặt bi thương nhưng lại đầy kiên quyết. Ta phải xua hết tăm tối, quét sạch bẩn thỉu, trả lại ánh sáng cho tinh hệ này. Ngươi có cảm thấy hắn ngày càng giống ngươi không, Keto? Sứ Minh Hà có ký ức của cả hai người họ khẽ khàng cất giọng sau gáy anh. Keto thoáng sững sờ, vậy sao, trở nên, ngày càng giống anh, đúng rồi, Seleucus thay đổi rồi, sau khi mất trí nhớ, hắn trở thành dáng vẻ anh từng mong muốn. Dù không nhớ tất cả mọi thứ về anh, hậu duệ của anh và anh dù khác đường vẫn về cùng một điểm đích. Trong lòng dậy sóng, anh đến gần Charon, nói khẽ. Charon, giúp ta kéo Nereus ra chỗ khác, ta có chuyện muốn nói với Seleucus. Charon gật đầu, thấy Nereus bị Charon kéo sang một bên, Keto đến gần sau lưng Seleucus, nói khẽ. Bệ hạ, có thể ta có thể phụ giúp nghiên cứu chế tạo thuốc phòng và chữa trị cho người bị sóng ngầm cảm nhiễm. Nghe giọng thiếu niên sau lưng, Seleucus quay đầu, ngươi nói gì? Đôi mắt màu nhạt xinh đẹp nhìn hắn chăm chăm, kiên định lặp lại. Ta nói, trước đó ta là thầy thuốc, với lại cũng từng tham gia nghiên cứu thí nghiệm chống lại lây nhiễm của sóng ngầm, ta có thể phụ trách nghiên cứu điều chế. Nhưng, cần bệ hạ phối hợp với ta mới được. Ngươi, Seleucus híp mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong ánh lửa, tỏ vẻ khó tin. Ngươi tham gia loại thí nghiệm này ở đâu, trước khi bị Moller bắt đi? Keto trầm mặc một chốc, đáp. Ta từng làm việc cho một con buôn trong chợ đen một khoảng thời gian, bọn họ muốn làm lại loại thuốc đó để trục lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có tin đáp án anh bịa ra không, Seleucus hỏi. Người nắm chắc bao nhiêu? Thử mới biết được, tuy môi trường điều trị và thiết bị của trái đất và sao Hải Vương khác nhau, không có tài liệu nghiên cứu trước đó, tất cả bắt đầu từ con số 0, nhưng anh đã gần như thành công một lần rồi, những tài liệu đó đều trong đầu anh, có Archer làm trợ thủ cho anh. Còn có đối tượng lấy kháng thể hoàn hảo, có sẵn người bị nhiễm để làm thể thí nghiệm, anh tin anh có thể làm được. Bệ hạ tin ta không? Seleucus nhìn anh thật sâu, hắn có thể phán đoán thiếu niên nô lệ nhỏ bé này không giả vờ qua hành động muốn bảo vệ hắn lúc hang trời sụp xuống. Ta nên phối hợp thế nào? Tầm mắt Keto lướt qua binh sĩ xung quanh, nhìn một phương tiện di chuyển trống sau lưng hắn. Chúng ta có thể vào nói chuyện riêng không, bệ hạ? Cửa khoang khép lại sau lưng, ánh mắt Seleucus lướt qua cửa sổ khoang, thoáng dừng lên trên hai phương tiện di chuyển cách đó không xa. Nói đi, muốn ta phối hợp thế nào? Nếu ngươi có thể cứu trị cho những binh sĩ đó, ngươi muốn phong thưởng thế nào ta cũng thỏa mãn. Keto nhìn bóng lưng hắn, ta cần bảo tử của bệ hạ. Cách chương.